Tinh giới, chương 766, tử vong chi tâm, góc truyện audio.com. Kia thần tôn nhíu mày nói, không thể, thánh nữ điện hạ còn tại hắn thế giới bên trong, nếu hắn đã chết, hắn thế giới cũng sẽ phá hủy, kia thánh nữ điện hạ cũng sẽ chết đi. Tạp La nói, đúng, chúng ta không thể trước tiên giết chết hắn, vậy chỉ có thể vào nhập hắn thế giới bên trong tái sát, trước hết cứu thánh nữ. Này đó kỳ thật cũng không là tốt nhất biện pháp vẫn là phải bắt đến hắn thân nhân sau đó đổi hồi thánh nữ. Ân, kia thần tôn gật gật đầu, rất nhanh, rất thần tôn đều là tụ lên. Giết chết bên trong sở hữu mãnh thú tham minh sơn cốc này bí mật. Tạp La trầm giọng nói, các vị ta nghĩ mọi người đều đã muốn biết sự tình đã muốn là tương đương nghiêm trọng cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực đem kế tiếp sự tình làm tốt đi. Là, điện chủ, này khác thần tôn cùng kêu lên nói, toàn bộ thần vị diện bị Lâm Thiên ép buộc thành như vậy, thánh nữ còn bị bắt thứ hai thanh ấn cũng bị Lâm Thiên đoạt, này lỗi lớn, có thể hay không bị gạt bỏ, sẽ xem kế tiếp. Chú, vốn bọn họ không biết là người nào thanh ấn bị đoạt, bất quá 86 thần vị diện thánh nhân cùng Tạp La truyền âm quá, này Tạp La cũng sẽ biết. 10 người lại một lần nữa hợp thành chiến trận tiến nhập kia sơn cốc bên trong. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên lúc này cũng là ở lo lắng ra để ra không ra đi vấn đề, đi ra ngoài, nếu Tạp La bọn họ còn tại thù, như vậy thực khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà không ra đi trong lời nói, kia thần bí sơn cốc nhưng vẫn nắm hắn tâm, kia sơn cốc bên trong, khẳng định là có cái gì thứ tốt này đối hắn lực hấp dẫn tương đương đại. Đợi lát nữa 3 ngày sau liền đi ra ngoài nhìn xem, có thánh nữ ở trong tay, bọn họ cũng có thể không dám dắt sằng bậy đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ cũng chính là đối bối đế này thánh nữ lợi thế có bao nhiêu trọng yếu không rõ lắm, nói cách khác Lâm Thiên hiện tại đều dám chạy ra đi. 3 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, Lâm Thiên hít sâu một hơi, tâm nhất dù sao tiếp xuất hiện ở tại thánh ma xâm lâm bên trong, thần thức rất nhanh ngoại thả đi ra ngoài, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xa không nói ít nhất 100 km trong vòng, là không có thần tôn. Lúc này hắn, cách này sơn cốc khoảng cách cũng không gần, nhưng là làm Lâm Thiên nhìn phía kia sơn cốc phương hướng thời điểm, lại thấy được kia phóng lên cao ngũ quang thập phần năng lượng lưu. Kia năng lượng lưu, ở Lâm Thiên nhìn chăm chú hạ chậm rãi ở yếu bớt nguy rồi, bên trong mãnh thú chỉ sợ mau bị đổ hết. Lâm Thiên thầm kêu một tiếng, vội vàng bay nhanh về phía sơn cốc phương hướng bay đi. Sơn cốc bên trong này mãnh thú, xa so với Lâm Thiên tưởng tượng bên trong còn muốn khó đối phó nhiều lắm, 10 thần tôn, nhưng lại là ở tạo thành chiến trận tình huống hạ cư nhiên đều dùng 3 ngày thời gian mới mau đổ tận. Này vẫn là bởi vì này mãnh thú ở có người ở trong cốc thời điểm cũng không hội rời đi sơn cốc nguyên nhân, nói cách khác Tạp La bọn họ tưởng đổ tận này mãnh thú đừng nói 3 ngày, chính là 30 ngày cũng không nhất định có thể. Kia sơn cốc bên trong, tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này khiến cho này mãnh thú lực phòng ngự cùng lực công kích đều so với ở ngoài cốc khi cao hơn nhất mảng lớn, này cũng là Tạp La bọn họ tiêu phí 3 ngày thời gian nguyên nhân. Làm Lâm Thiên tới gần đến kia sơn cốc 1000 km nội thời điểm kia sơn cốc bên trong phóng lên cao năng lượng lưu đã muốn là tiêu thất kia sơn cốc bên trong cũng không. Góc truyện audio.com tái truyền ra gì thú giống tiếng động không hề nghi ngờ, bên trong mãnh thú đều đã muốn là bị Tạp La bọn họ 10 thần tôn đổ hết. Ta xét thật đúng là dối rắm a, này sơn cốc bên trong rốt cuộc có cái gì a? Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn là rất muốn vào núi cốc đánh giá, nhưng là chỉ sợ Tạp La bọn họ 10 thần tôn cấp cao thủ sẽ không hoan nghênh. Đang ở Lâm Thiên trong lòng nói thầm thời điểm, đại địa kịch liệt chấn động lên, ở Lâm Thiên cùng vô số người kinh ngạc trong ánh mắt một tòa chiếm ít nhất 500 km phạm vi tòa thành lấy kia sơn cốc vì trung tâm chui từ dưới đất lên mà ra tòa thành cao tới thượng vạn thước rất là hùng vĩ đồ sộ, bất quá kia tối đen nhan sắc làm cho người ta một loại áp lực cảm giác. Tại kia tòa thành hoàn toàn xuất hiện sau, một cỗ kỳ dị hơi thở nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán, cảm giác được kia kỳ dị hơi thở, Lâm Thiên trong lòng sinh ra một loại xúc động thì phải là hắn nhất định phải tiến vào kia tòa thành bên trong. Lâm Thiên, nhanh thủ tâm thần, tạo hóa thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Thiên nhất giật mình, nhất thời thanh tỉnh vài phần Lâm Thiên, nhất thời đem kia xúc động mạnh mẽ đè đuổi đi xuống. Này tòa thành rất là quỷ dị, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Lâm Thiên nơi này ngừng kia xúc động nhưng là 100 km trong vòng những người khác đều là hướng về này tòa thành bay lại đây. Mà một ít dựa vào có vẻ gần nhân, đã muốn là thông qua kia tòa thành thật lớn đại môn tiến nhập kia tòa thành bên trong. Tạp La bọn họ đều tại kia tòa thành bên trong. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới ở lịch sử tư liệu trông được đến quá một cái nghe đồn, này thánh ma xâm lâm, là bởi vì hai thánh nhân đại chiến mà hình thành. Chẳng lẽ này tòa thành cùng thánh nhân có liên quan? Lâm Thiên cảm giác tự mình tim đập có một chút điểm thêm xu thế, loại này ý tưởng cũng không phải không có khả năng. phía trước nhiều như vậy mãnh thú dị thường, hơn nữa này kỳ dị hơi thở, Lâm Thiên càng nghĩ càng thấy này tòa thành khẳng định là cùng thánh nhân có liên quan. Lâm Thiên không biết là 86 thần vị diện thánh nhân nhóm cùng 88 thần vị diện thánh nhân nhóm cùng với bọn họ cộng đồng mời đến kia giám sát thánh nhân, lúc này kịch liệt tranh luận lên. Hồng Tam, hẳn là làm cho bọn họ sở hữu mọi người rút khỏi đến, này tử vong thành không phải bọn họ hẳn là tiến. 86 thần vị diện một thánh nhân trầm giọng nói. Hồng Tam thản nhiên nói, Hồng Khắc ngươi chừng nào thì như vậy thiện lương quan tâm khởi sinh tử của bọn họ. Tử vong thành tuy rằng là Hồng Vong lưu lại, nhưng là hiện tại vị diện chiến tranh ở giữa, ngươi chẳng lẽ tưởng nhúng tay trong đó bất thành. Nghe đồn Hồng Vong tiền bối để lại một kiện chí bảo tử vong chi tâm ở hắn tử vong thành trong vòng, không biết có phải hay không thật sự a. Hồng Khắc âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Tam, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Lâm Thiên có thể được đến kia tử vong chi tâm bất thành. Hồng Vong, kia điên tử thực lực đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cuối cùng nghiên cứu tử vong pháp tắc đem tự mình nghiên cứu đã chết. Ba mời đến chứng kiến thánh nhân trong đó một thực cảm thấy hứng thú nói. Hồng Tam hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, hắn tuy rằng đã chết nhưng là cái loại này nghiên cứu tinh thần, đáng giá chúng ta này đó hậu bối học tập. Hồng Tam lời ấy, làm cho chung quanh thánh nhân đều là hơi hơi điểm gật đầu. Tử vong chi tâm thật sự tại kia tòa thành bên trong. Góc truyện audio.com, một cái khác tới gặp chứng thánh nhân hơi hơi có chút kích động nói. Hồng Tam hơi hơi lắc lắc đầu. Này ai cũng không rõ ràng lắm, nghe đồn là như vậy, nhưng là trên thực tế có phải như vậy hay không không ai biết, Hồng Vong tâm tư có thể có vài người đoán được đâu. Kia tòa thành trong vòng, chúng ta cũng là nhìn không tới. Kia tử vong thành có vô hình lực lượng bao phủ, tại đây loại lực lượng hạ chính là Hồng Tam bọn họ thánh thức cũng là không có khả năng xuyên thấu. Này sơn cốc chúng ta dò xét không biết bao nhiêu lần, nhưng là vì cái gì phía trước mỗi một lần tiêu diệt này mãnh thú sau sự tình gì cũng chưa sinh mà lúc này đây lại sinh đâu. 86 thần vị diện một thánh nhân nói, mỗi một lần tiêu diệt này mãnh thú quá không được bao lâu kia sơn cốc sẽ một lần nữa hấp dẫn một ít mãnh thú tiến vào trong đó, sau đó này mãnh thú không dùng được quá dài thời gian sẽ tiến giai. Nguồn, Hồng Tam cười nói, Hồng Vong thiết chí các ngươi nếu là có thể biết rõ ràng, vậy ngươi nhóm sẽ không hội chỉ hiện tại tu vi. 86 thần vị diện ở đây nhân tối cao cũng chính là cùng Hồng Tam giống nhau, thánh nhân cao giai cùng thánh nhân đỉnh cấp tuy rằng chỉ kém một chút nhưng là này trong đó chênh lệch so với thần tôn cùng thánh nhân chênh lệch đều chỉ đại không nhỏ cho nên Hồng Vong tương đối cho bọn họ mà nói cường đại nhiều lắm. Hừ, Hồng Tam, bất luận như thế nào tử vong chi tâm chỉ có thể là thuộc loại chúng ta 86 thần vị diện cho dù là Lâm Thiên được cũng phải giao ra đây. Hồng Khắc nói, Hồng Tam cười lạnh nói. Hồng Khắc chỉ sợ không có như vậy đạo lý, hiện tại là vị diện chiến tranh ở giữa, Lâm Thiên ở các vị diện được đến cái gì kia đều là hắn bản sự, ngươi ra mặt có như vậy hậu cướp một thần hoàng cấp tiểu tử kia gì đó. Một thánh nhân bọn họ cộng đồng mời đi theo hơi hơi điểm gật đầu nói. Hồng Tam nói có lý, hiện tại là vị diện chiến tranh ở giữa, Hồng Khắc vị diện chiến tranh quy củ không tha phá hư, nếu không ngươi là biết hậu quả. Vị diện chiến tranh, đã muốn là không biết tiến hành quá nhiều ít trở về, vô số ức năm trôi qua, đã sớm hình thành một bộ quy củ, phá hư vị diện chiến tranh quy củ, này chỉ cần Hồng Tam bọn họ nắm giữ chứng cớ sau đó xuất ra đi, như vậy Hồng Khắc bọn họ đem đã bị cực vì nghiêm khắc xử phạt. Hồng Khắc cười lạnh nói, Hồng Tam, không cần nói cho ta biết nếu Lâm Thiên được đến tử vong chi tâm ngươi hội không động tâm, hảo ta đáp ứng nếu Lâm Thiên được tử vong chi tâm chúng ta vị diện thánh nhân sẽ không xuất thủ cướp đoạt các ngươi đâu, các ngươi dám đáp ứng sao? Nếu giảng quy củ, vậy hoàn toàn giảng tốt lắm, ai nếu phá hư, chớ trách chúng ta không khách khí. Hồng Tam thản nhiên nói, ta có cái gì không dám? Ta đáp ứng rồi, 88 thần vị diện này khác thánh nhân, cũng là một đám điểm đầu đáp ứng rồi, nếu thực Lâm Thiên được như vậy cho dù không phải rơi xuống trong tay bọn họ cũng có thể tăng cường 88 thần vị diện thực lực cho bọn họ luôn có chút ưu việt. Hơn nữa, Hồng Tam đều đáp ứng không đoạt, bọn họ nào có kia lá gan đoạt 88 thần vị diện, ở Hồng Quân này nhất ca không biết là đã chết vẫn là dù thế nào, nhị ca Hồng Cổ cũng không ở tình huống hạ thực lực cường đại nhất chính là Hồng Tam này tam ca. 88 thần vị diện thánh nhân cùng 86 thần vị diện thánh nhân đều là đem ánh mắt nhìn phía ba người công chứng. Ba công chứng, góc truyện audio.com, thánh nhân đều là hơi hơi điểm gật đầu nói. Chúng ta sẽ không vi phạm quy tắc, tam ca, Lâm Thiên đều còn không có tiến vào kia tử vong thành bên trong. Hồng Hồng nhẹ giọng nói. Hồng Tam cười nói, Hồng Hồng, cùng ngươi đánh một cái đổ thế nào, Lâm Thiên khẳng định hội đi vào. Hồng Hồng nói, Tam ca, ngươi đây là ăn định ta à, như vậy đổ ta cũng không đổ, đối Lâm Thiên tính cách ta chỉ sợ so với ngươi hay là muốn hiểu biết nhiều lắm một ít. Lâm Thiên tuy rằng đối tự mình mạng nhỏ nhìn xem rất nặng nhưng là trong khung cũng là có một chút mạo hiểm tinh thần, hắn khẳng định hội tiến vào kia Tử Vong Thành. Cách chương.